Ma Đô, chương 62, bôi thuốc, góc truyện audio.com. Cự mãng giống như lờ đãng đem tiểu hồ ly tiêu diệt đến một bên, hắn chiếm cứ ở bên người Tô Tử Duyệt, lạnh như băng thân mình thấu đi lên nói nơi này càng dễ ẩn nấp so với bên kia an toàn hơn rất nhiều. Nói xong hắn kéo tay Tô Tử Duyệt, làm cho tay nàng từng cái dịu dàng vuốt ve qua vết sẹo của mình, rồi mới nói. Ta có rất nhiều cừu gia, nơi này đối với ngươi mà nói càng an toàn hơn. Cự mãng dùng đuôi nhẹ nhàng ma sát đùi Tô Tử Duyệt, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Có câu nói rất đúng, nếu ngươi có một, hai cái cừu gia, vậy khả năng chỉ là ngươi tự đi tìm phiền toái. Nhưng nếu ngươi có một đống cừu gia, vậy phải là ngươi nhân phẩm có vấn đề. Tô Tử Duyệt bất động thanh sắc rút tay về, rồi mới nói một tiếng đa tạ, liền cô nói nữa. Cho hốc cây lại lâm vào cho một trận quỷ dị trầm tịch. Tiểu hồ ly đem đầu mai nhập cho cái đuôi xù của mình, cô nhìn tới hai người tán tỉnh. Rằng co một hồi, cự mãng trước mở miệng nói. Đói bụng cô ta đi kiếm điểm thức ăn cho ngươi. Tô Tử Duyệt sớm quen thuộc ma quỷ cho ma đô là đó lộ số, thế là vui vẻ gật đầu. Hơn nữa miêu tả loại trái cây mình thích ăn, liền thấy cự mãng đầu đầy hắc tuyến đi ra ngoài. Cự mãng sau khi đi rồi, Tô Tử Duyệt vỗ vỗ chính mình đầu gối ý bảo tiểu hồ ly ngồi lên đến. Tiểu hồ ly thấy thế liền vui vẻ đi lên. Ai ngờ hắn mới nằm úp sấp hảo, Tô Tử Duyệt liền một phen nắm hắn phình khuôn mặt khiển trách. Ngươi thật vô dụng, nhìn ngươi vừa rồi về điểm này tiền đồ, gặp mấy con rắn liền run run thành như vậy, mẫn mặc còn muốn ngươi bảo hộ ta nữa sao? Ta xem nếu xảy ra chuyện ngươi chạy so với ta đều nhanh. Tiểu hồ ly bị nàng nhéo nước mắt ở cho hốc mắt đảo quanh, Tô Tử Duyệt nào đâu biết rằng vậy mấy tên rắn cho dù bắt phải Tô Tử Duyệt cũng chỉ hội chờ thượng tân, nhưng nếu như đồng dạng bắt là giống đực tiểu hồ ly, khả năng nuốt no bụng cũng là chuyện thường tình. Bất quá tiểu hồ ly cũng cô phản bác nàng, cứ như vậy nhâm mệnh nghe Tô Tử Duyệt oán giận. Thời gian qua thật sự chậm, biết Tô Tử Duyệt một người nói được miệng khô lưỡi khô thời điểm mới phát hiện tên rắn kia đi ra đã lâu. Tô Tử Duyệt có chút kỳ quái, theo lý thuyết hái trái cây cô nên như thế lâu, liền bắt đầu hồ đoán lung tung. Cẩn thận hồi tưởng theo hai người gặp nhau đến hắn rời khỏi, càng nghĩ lại càng cảm thấy cự mãng này trên thân có một loại cảm giác nói cô nên lời quỷ dị. Lại qua thật lâu, Tô Tử Duyệt đã đói đến mức da dính vào ruột. Nàng đã muốn bắt đầu lo lắng nếu cự mãng thật sự đi cô trở về, chính mình phải đi tìm ra sao đây. Nhưng vào ngay lúc này cự mãng mới từ bên ngoài chui tiến vào, trên thân mang nồng đậm mùi máu tươi. Cự mãng đem trái cây cho lòng đưa cho Tô Tử Duyệt thời điểm Tô Tử Duyệt phát hiện trên thân của hắn lại thêm rất nhiều vết thương. Tô Tử Duyệt nhịn cô được châm chọc nói. Sao vậy, hái cái trái cây cũng có người với ngươi cướp. Cự mãng nâng tay đem tiểu hồ ly trên đùi Tô Tử Duyệt bắt đến một bên rồi mới theo góc sáng sủa lôi ra chút lá cây, nhu nát từng chút một đắp ở trên miệng vết thương. Tô Tử Duyệt giống như là một quyền đánh vào bông thượng quê một cục. Một lát sau mới nghe cự mãng đáp, cô có gì, chỉ là thuận tiện đi ra ngoài ăn một bữa. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Tô Tử Duyệt cũng cô quá tin tưởng, lấy năng lực của hắn chịu như thế nghiêm trọng vết thương hẳn là lấy một địch nhiều sở tạo thành. Góc truyện audio.com, Tô Tử Duyệt mắt sắc ở trên thân hắn tìm được mấy vết dấu răng do rắn cắn, nàng nghĩ nghĩ rồi mới đi qua cầm lá cây cho tay cự mãng, chủ động giúp hắn bôi thượng. Tô Tử Duyệt động tác rất nhẹ, ở tay ngón nàng đụng vào miệng vết thương cự mãng thời điểm, cảm giác được thân thể hắn rõ ràng cứng đờ, hiển nhiên rất cô thích ứng. Tô Tử Duyệt ôn nhu hỏi, đau cô, cự mãng cúi đầu nhìn động tác Tô Tử Duyệt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi mới thấp giọng nói. Suýt nữa đã đánh mất mạng thời điểm đều có, là đó vết thương tính là cái gì? Tô Tử Duyệt gật gật đầu nói, lần sau cẩn thận chút. Cự mãng tự hồ rất cô thích ứng quan tâm đến từ người khác, hắn bắt đầu bất an vặn vẹo thân mình. Tô Tử Duyệt liền quát lớn, đừng nhúc nhích để ta bôi thuốc. Nghe vậy, vậy luôn âm trầm mặt cự mãng thế nhưng thật sự bất động, Tô Tử Duyệt cảm thấy có chút buồn cười. Ngón tay nàng niêm chút nhu vỡ lá cây, đem chúng nó từng cái một đắp lên một chỗ vết thương rất sâu, giống như tùy ý hỏi. Loại rắn này có độc cô, như vậy xử lý là có thể sao? Cự mãng quả nhiên cô có hoài nghi động cơ, Tô Tử Duyệt đáp. Có độc nhưng cô có việc gì? Ta cô sợ, Tô Tử Duyệt gật gật đầu, rồi mới nói. Phía trước tốt lắm, quay lại đi. Cự mãng nghe lời xoay người đem sau lưng giao cho Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cố ý rất lớn thanh hít một hơi, sau đó thở dài. Sao lại có nhiều dấu răng như thế? Ngươi bị mấy tên rắn cắn. Ngươi một người đánh thắng được bọn hắn cô. Đánh thắng được chỉ có 5 tên. Cự mãng theo bản năng trả lời, nói xong mới giật mình thấy chính mình lộ ra nhiều lắm tin tức nhưng lúc này mới chú ý tới đã muốn có chút chậm. Tô Tử Duyệt nghe vậy nháy mắt mặt nhăn nhướng mày, nói. 5 tên, giống 5 người bính kiến buổi sáng. Lúc này đây cự mãng cô có làm ra phản ứng gì, chỉ là thúc giục nói. Bồi dược nhanh chút đi, cô còn sớm, nên đi ngủ. Tô Tử Duyệt gật gật đầu, mới phát hiện hắn chính đưa lưng về chính mình nên nhìn cô tới, đành phải mở miệng đáp ứng một tiếng. Suy nghĩ một chút còn nói thêm, kỳ thật bọn hắn đều bị ngươi đả bại, cô tất yếu đuổi tận giết tuyệt, dù sao đều là cùng tộc. Tô Tử Duyệt chuyên tâm bôi thuốc cho nên cô thấy được ánh mắt khinh bỉ bên kia của Tiểu Hồ Ly. Vậy Tiểu Hồ Ly vừa nghe Tô Tử Duyệt nói lời này, liền ở cho lòng cảm thán, nữ nhân này là người mù sao? Một con kim sắc, mấy con khác đều là ảm đạm bụi nâu, trưởng thành hình thể kém như vậy nhiều, làm sao có thể xem thành giống như là cùng một chủng tộc a? Cự mãng nghe xong âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện của ta ngươi cô cần xen vào. Tô Tử Duyệt thấy thế đành phải buông tha cho ý tưởng tiếp tục thăm dò, qua loa bôi xong thuốc cho hắn, dặn thêm một câu. Lần sau cẩn thận chút, sau đó im lặng cũng cô nói gì nữa. Cự mãng nghe xong lời dặn dò cuối cùng của nàng lại có chút cô thích ứng, nhìn Tô Tử Duyệt vài lần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. Tô Tử Duyệt nhìn hắn như vậy liền đoán nhất định rất thiếu người quan tâm hắn, nghĩ đến đây nàng đã biết về cơ bản sau này nên làm sao có thể cùng hắn sống chung. Nghĩ đến đây, Tô Tử Duyệt cười khổ một chút, đã trải qua nhiều nam nhân như thế, chính mình đối đãi nam nhân tựa hồ càng ngày càng cao tay. Tô Tử Duyệt sau khi cấp cự mãng thượng qua dược an vị ngồi xuống ăn trái cây, thấy nằm úp sấp ở một bên Tiểu Hồ Ly, lo lắng hắn cũng đói bụng, liền cắn một miếng nhỏ trái cây đưa cho hắn, muốn xem một chút hắn có ăn hay cô. Góc chuyện audio chấm cơm, chỉ thấy Tiểu Hồ Ly đi tới người người vậy khối trái cây, rồi mới vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm một chút tựa hồ cảm thấy vị cũng cô sai, cuối cùng toàn bộ ngậm hết ăn sạch. Sau khi ăn qua lại nhìn Tô Tử Duyệt ý muốn nữa, Tô Tử Duyệt đưa cho hắn nguyên một quả lớn. Chỉ thấy hắn vươn chân trước giơ lên, vậy trái cây liền cút xa, rồi mới thấy Tiểu Hồ Ly tiếp tục mắt trông mong nhìn Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt liền hiểu nên vô lực đành phải há miệng cắn thêm một ngụm. Vừa muốn đưa ra đút cho Tiểu Hồ Ly, chỉ thấy cự mãng bỗng nhiên tựa đầu thấu lại đây. Hắn vươn dài dài xà tín tìm cho miệng Tô Tử Duyệt, trực tiếp đem vậy khẩu trái cây cướp đi, nuốt vào. Tô Tử Duyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn cự mãng nhấm nuốt trực tiếp đem vậy khối trái cây nuốt vào, sau một lúc lâu mới ngơ ngác hỏi. Rắn không phải ăn động vật sao? Cũng ăn được trái cây luôn á? Cự mãng cũng cô giải thích cư nhiên buông ra thân thể cùng Tiểu Hồ Ly giống nhau, ngoan ngoãn đợi Tô Tử Duyệt tiếp tục uy thực. Kết quả bữa tiệc này Tô Tử Duyệt còn được chưa ăn no, trái cây đều vào cho bụng hai nam nhân kia. Khách chương.